Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ là linh bảo trung phẩm, lại mang nhiều thần thông đến vậy, thêm vào đó còn gắn liền với câu chuyện kỳ lạ chiếc thủ phương trạc sâu phang chua này, giá cả tự nhiên đắt đỏ hơn rất nhiều. Chỉ riêng giá khởi điểm đã cao tới 2 vạn thượng phẩm linh thạch. Phải biết rằng hầu hết linh bảo trung phẩm thông thường chỉ được bán với giá khoảng 1-2 vạn là cùng. Dư Trạm, Yêu Chan lên tiếng, thần thông của vật này quả thực phi phàm. Có đến 5 loại thần thông phòng ngự, còn lại 1 loại thần thông công kích cũng sở hữu uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, bất luận phẩm cấp ra sao, chỉ cần có kẻ mang tu vi vượt trên người sử dụng sinh lòng ác ý tấn công, 5 loại thần thông phòng ngự sẽ tự động kích phát, hấp thụ toàn bộ công kích, rồi dồn toàn bộ sức mạnh đó vào thần thông công kích cuối cùng mà phản đòn. Chúng tu sĩ nghe xong đều hiểu ngay, linh bảo này không chỉ có khả năng hấp thụ mọi đòn tấn công dưới cấp huyền quang, xoan quang, mà còn chuyển hóa toàn bộ đòn tấn công đó thành phản kích. Một khi đã hấp thụ đủ số lượng công kích, thần thông phản kích sẽ tự động kích hoạt, trả lại cho kẻ địch. Hơn nữa uy lực còn tăng thêm 3 phần. Có thể nói, nếu có được linh bảo này hỗ trợ, chẳng khác nào có thêm vài mạng sống. Dù gặp phải những kẻ ác tâm mưu hại cũng khó lòng đắc thủ. Trong thời khắc ấy, vô số tu sĩ đều dục dịch, trong lòng như sôi sục. Chỉ là không lâu sau, khi cảm xúc dần ổn định, bọn họ mới nghĩ đến giá cả. Những người nghèo linh thạch lập tức cảm thấy chùn bước, còn kẻ thực sự có khả năng tranh đoạt e rằng chỉ có các vị tu sĩ trong các gian thượng thượng đẳng của hội trường. Dư Trạm cố tình khơi gợi hứng thú của đám đông, hết lần này đến lần khác khoe khoang CSTH CS, khiến không khí trong hội trường càng trở nên náo nhiệt. Đến lúc này, hắn không nói thêm gì nhiều, chỉ nhẹ giọng bảo, mỗi lần ra giá, tối thiểu phải tăng thêm 100 thượng phẩm linh thạch. Mời chư vị. Ngay sau đó, tiếng ra giá rộ lên liên tục, trong nháy mắt đã đẩy giá lên hơn 5 vạn. Lúc này, nhiệt tình của các tu sĩ mới tạm lắng xuống đôi chút. Sau đó, mỗi lần tăng giá đều thận trọng hơn rất nhiều. Diệp Thù, Yesu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp như thường. Dẫu gặp phải món thủ phương trạc, y vẫn giữ thái độ như trước, không vội ra giá, chỉ đợi đến thời khắc cuối cùng mới ra tay để đạt hiệu quả cao nhất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì chân thành nói, vật này quả thực rất phù hợp với ta, chỉ cần đấu giá thành công, ra ngoài hành tẩu sẽ càng thêm an toàn. Diệp Thù khẽ gật đầu. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt, giá đã lên tới 8 vạn. Linh bảo dùng cho tu sĩ cấp huyền quang, phần lớn đều không vượt quá 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Vậy mà giá của chiếc thủ phương trạc này đã vượt xa dự tính. Nhưng một linh bảo tốt như vậy thực sự khó tìm, những tu sĩ giàu có thường sẽ không tiếc tiền. Hơn nữa, câu chuyện đằng sau món linh bảo này lại gắn liền với nỗi đau lòng của Tôn Tông Sư Sun Dông Si. Dư Trạm đã kể rất chi tiết về nguyên nhân thực sự khiến món bảo vật này xuất hiện trong buổi đấu giá. Có lẽ cũng vì Tôn Tông Sư muốn gom góp tài liệu để luyện chế một món linh bảo trung phẩm chất lượng tốt hơn cho ái nữ của mình. Giá bán càng cao, Tôn Tông Sư sẽ càng vui lòng. Vì muốn kết giao với vị tông sư này, các tu sĩ cũng ra giá một cách quang minh chính đại, không dùng thủ đoạn hạ giá. Dần dần, chỉ còn lại 3 người tham gia đấu giá, trong đó người ra giá cao nhất đã đạt tới 15 vạn. Dẫu vậy, cả 3 người vẫn tranh đấu quyết liệt, không ai chịu bỏ cuộc. Đúng lúc này, Yến Trường Lan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn. 20 vạn, trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía gian phòng của họ. Chỉ bởi trước đó, tất cả người tham gia đấu giá đều đến từ các gian thượng thượng đẳng. Nay lại xuất hiện một gian phòng bình thường dám ra giá cao ngất ngưởng như vậy. Làm sao không khiến mọi người hiếu kỳ? Tuy nhiên, trong các gian thượng thượng đẳng, vẫn có một người lập tức ra giá 21 vạn, hai người còn lại sau chút do dự cũng lần lượt tăng thêm 1 vạn. Khi giá đạt tới 25 vạn, cuối cùng đã có người suy nghĩ kỹ rồi rút lui, chỉ còn lại hai người tranh đấu. Yến Trường Lan vẫn giữ vẻ điềm nhiên. 30 vạn, lúc này, tu sĩ trong gian thượng thượng đẳng kia cũng khẽ lắc đầu. Không tiếp tục ra giá, nhiều tu sĩ âm thầm bàn luận. Dù đã đoán trước sẽ phải trả giá cao hơn, nhưng vượt hẳn 20 vạn. Thật không ngờ, ta nghĩ kẻ trong gian phòng kia chắc hẳn rất cần món bảo vật này. Nhìn cách hắn ra giá 10 vạn, vài vạn một lúc, quả thật quyết đoán, trước đó mỗi lần hắn ra tay, ngay cả tu sĩ trong các gian trung thượng đẳng cũng không đấu lại. Giờ lại càng táo bạo, dám tranh cả linh bảo mà tu sĩ trong các gian thượng thượng đẳng cũng cần. Theo ta thấy, người này hẳn không phải hạng tầm thường. Người này có tài lực như vậy, lại ở gian phòng bình thường. Thật khó hiểu, đến đây, tu sĩ nọ đột nhiên im bặt. Trong phút chốc, không ít người thầm đoán, chẳng lẽ người này tu vi không cao? Trong hội đấu giá này, chỉ cần tài lực dồi dào là có thể vào gian thượng thượng đẳng. Nhưng những gian phòng đó rất ít, người có thể vào, ai mà không có bối cảnh lớn. Nếu thật sự vào đó, kẻ khác tra xét, có khi lại dễ bị lộ ra manh mối. Ngược lại, các gian phòng bình thường vừa nhiều, vừa lẫn lộn đủ hạng người, khó lòng truy xét, không muốn để lộ thân phận, cũng không ít người nghĩ đến việc hành động bí mật, âm thầm có sắp xếp. Trong số đó, kẻ muốn tìm Đa Trọng Tháp, đùa trông ta, để dò hỏi có, người tính kế theo dõi cũng có, quả thực hứng thú bừng bừng. Khi đấu giá kết thúc, Diệp Thù và Yến Trường Lan sao lại không biết những rắc rối tiềm tàng. Nhưng cả hai hiện giờ đều thiếu một linh bảo tương tự. Dù biết có thể gặp phiền phức, họ vẫn tình nguyện chấp nhận. Do đó, sau khi bảo vật về tay, Yến Trường Lan liền căn dặn Diệp Thù nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ. Dù rằng hai người bọn họ chỉ cần một ý niệm đã có thể vào Hỗn Nguyên Châu Hôn Duen Chu để tự bảo vệ, nhưng đó chỉ là cách phòng thân tối thiểu mà thôi. Về mặt phòng ngự, Yến Trường Lan tu luyện thể thuật, lại có phong lôi khải, phân lây cai, hộ thân thể tự nhiên cứng cáp hơn Diệp Thù rất nhiều. Linh bảo này trước mắt nên để Diệp Thù luyện hóa. Diệp Thù gật đầu, đưa máu nhỏ lên thủ phương trạc. Ngay lập tức, chiếc trạc phát ra một tia sáng rực rỡ, nuốt trọn giọt máu, rồi lập tức tạo ra một sợi liên kết mơ hồ với Diệp Thù. Yến Trường Lan cầm chiếc trạc, cẩn thận đeo lên tay Diệp Thù. Diệp Thù nhẹ nhàng lật cổ tay, để mặc hắn đeo cho mình. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Diệp Thù thoáng hiện chút ôn nhu. Trong lòng Yến Trường Lan dâng lên cảm giác ấm áp, không kìm được mà nắm lấy tay Diệp Thù. Ánh mắt lộ vẻ nhiệt thành, Diệp Thù không rút tay về, chỉ hơi nghiêng đầu. Lại tiếp tục chú ý đến món đấu giá vừa được đưa ra. Còn Yến Trường Lan, dường như đã bị y hút hồn. Ánh mắt chăm chăm nhìn mãi, không thể rời đi. Trong một gian trung đẳng khác, Hà Phu Nhân khẽ nhíu đôi mày liễu, thần sắc lộ vẻ không hài lòng. Bên cạnh, Ngô Cầm Liên, U Chin Liên, khẽ thở dài. Dì ơi, chỉ e lần này không nên làm phiền họ nữa. Ngô Cầm Lam, U Chin Lan cũng nhẹ giọng khuyên, dì đừng vội, sau buổi đấu giá, cháu sẽ đi tìm Dư Trạm tiền bối dò hỏi về lai lịch của viên Ngộ Chân Đan. U Chân Gian, kia, biết đâu còn cách khác để có được, chỉ là dì cũng nên nghĩ đến biểu huynh, cẩn thận thì vẫn hơn. Cặp tỷ đệ này vốn dĩ trước đó còn khinh thường gọi hai người kia là tán tu, thái độ đầy vẻ khinh bỉ. nhưng giờ chứng kiến đối phương nhiều lần ra tay mạnh mẽ, hào phóng, bọn họ cũng nhận ra đây không phải là người dễ chọc. Kế hoạch đòi đan dược lúc đầu, e rằng quá L, M, ưng rồi. Cách chương.